ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng dựa vào mép bàn trà, vừa gặm chiếc móng gà yêu thích đến tèm lem dầu mỡ cả tay, vừa nhìn thấy ba mẹ đều chăm chú nhìn mình, liền mất kiên nhẫn thúc giục, rốt cuộc bên ngoài có con hay không hả ba? Thu Xanh liếc nhìn Trung Cần, ánh mắt dò hỏi, liệu có nên để con nghe những chuyện này không? Trung Cần bình thản nuốt ngụm bia trong miệng, cứ nói đi, con bé ở đồn công an còn nghe mấy chuyện lung tung rối rắm hơn nhiều, mức độ còn lớn hơn cái này. Dừng một chút, Trung Cần lại nói thêm một câu, nghe nhiều cũng tốt, sau này không ai lừa được con bé. Thu Xanh thầm nghĩ, anh tính toán xa xôi quá rồi đấy. Tiểu Đồng bên kia lại thúc giục một tiếng, Thu Xanh mới hắng giọng nói. Rốt cuộc có con hay không thì mẹ cũng không biết, vì sau đó mọi người không nhắc đến chủ đề này nữa. Trung Cần và Tiểu Đồng đồng thời thở dài một tiếng đầy thất vọng. Thu Xanh thấy bộ dạng của hai ba con như vậy, lại tốt bụng nói thêm một câu. Nhưng mà sau đó Đồ Tiêu Tiêu ly hôn rồi. Trung Cần bưng ly bia lên uống một ngụm. Vậy chắc là cha ra có con bên ngoài rồi. Tiểu Đồng ném chiếc móng gà gặm dở dang vào thùng rác, giơ hai bàn tay dính đầy dầu mỡ rụi rụi vào người Trung Cần. Cho con uống một ngụm, con nít không được uống rượu. Trung Cần đưa ly của mình lên cao một chút. Cái tay đầy dầu mỡ của con tránh xa ly của ba ra. Cô nhóc béo khéo léo nhón ngón tay cẩn thận tránh quần áo và sofa của Trung Cần, rồi chạy đến chỗ Thu Xanh làm nũng. Mẹ ơi, con khát nước. Thu Xanh cầm khăn ướt trên bàn lau tay và mặt cho con, cắm ống hút vào hộp sữa chua đưa cho bé. Uống đi con, cô nhóc ôm hộp sữa chua, chạm cốc với mẹ Thu Xanh, rồi lại qua chạm nhẹ ly với ba Trung Cần, sau đó đi đến chiếc sofa nhỏ dành riêng cho mình ngồi xuống, dũng cảm húp một ngụm sữa chua thật to. Xem náo nhiệt vui quá, Trung Cần bật cười, thích xem náo nhiệt vậy, sau này làm cảnh sát đi, ngày nào cũng có náo nhiệt xem. Tiểu Đồng đặt bàn tay lên thái dương, tuân lệnh, xếp Trung. Trung Cần uống cạn ly bia, dựa vào sofa trầm ngâm một lát, không biết nghĩ đến điều gì, lại lắc đầu. Thôi đừng làm cảnh sát vừa mệt vừa nguy hiểm. Thu Xanh, con gái chúng ta lớn lên chắc chắn xinh đẹp, cũng ngàn vạn lần đừng làm minh tinh, dù có công ty quản lý tìm con cũng đừng vào giới giải trí. Cô nhóc nhàn nhã dựa người vào chiếc sofa da nhỏ của mình, sụt sụt hút sữa chua. Dạ, vậy con là một minh tinh cảnh sát. Trung Cần, con chỉ muốn chống đối ba mẹ thôi đúng không? Thu Xanh dùng ngón tay thon dài xinh đẹp day day thái dương, lo lắng nghĩ, con bé này chẳng lẽ đã bước vào tuổi nổi loạn rồi sao? Rạng sáng trời còn chưa sáng, cửa phòng ngủ chính bị mở toang ra một tiếng. Loảng xoảng, Tiểu Đồng mặc bộ đồ ngủ thu hoa nhí mà mẹ Thu Xanh may cho bé, vội vội vàng vàng chạy vào, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Trung Cần khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Tiểu Đồng từ trong nhà vệ sinh đi ra, đến chỗ Trung Cần, đưa tay véo mũi anh. Trung Cần khẽ rên hai tiếng tỉnh lại. Sao vậy con? Tiểu Đồng ôm đầu Trung Cần, cằm đặt lên mặt anh, nói nhỏ xíu. Con vừa đi tiểu không kịp, tè dầm ra quần rồi. Trung Cần xoay người ngồi dậy. Không sao đâu con, tối con uống sữa chua nhiều quá, bà đi lấy đồ ngủ cho con. Thay bộ đồ ngủ sạch sẽ xong, Tiểu Đồng không về phòng Thu Xanh, bò lên giường Trung Cần, kéo chăn đắp lên mình. Con muốn ngủ với ba. Trung Cần đã chuẩn bị rời giường đi chạy bộ, thấy Tiểu Đồng ăn vạ trên giường, lại ngả lưng xuống ngủ tiếp với bé một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tè dầm sao không tìm mẹ, có phải con thích ba hơn không? Trung Cần vuốt những sợi tóc sau gáy con gái, tóc bé bây giờ đã dài hơn một chút, ngủ dễ bị đè lên. Tiểu Đồng chờ mình, quay cái lưng tròn trịa như con gấu nhỏ về phía Trung Cần. Vì muốn cho mẹ ngủ ngon giấc, không muốn làm phiền mẹ. Trung Cần cười gượng gạo, ngủ nhanh đi con, đừng nói nữa. Năm nay Tết Trung Thu và Quốc Khánh nghỉ liền nhau, tổng cộng được 8 ngày nghỉ. Dì Lương muốn đưa mẹ về quê ăn Tết, vừa hay mấy ngày này dì xin nghỉ. Cô nhóc nghịch ngợm mới ở nhà được 2 ngày, Thu Xanh đã vẻ mặt lo lắng nói với Trung Cần. Thật hy vọng con bé mau đi học lại. Trung Cần, hôm nay anh đưa con bé đến đồn công an đi. Ngày hôm sau Trung Cần phải đến cục họp, Tiểu Đồng chỉ có thể ở nhà với Thu Xanh. Tưởng tượng đến việc hôm nay phải một mình trông con, Thu Xanh lập tức lộ vẻ mệt mỏi rã rời. còn trông Cần không phải trông con thì lại nhẹ nhàng thoải mái. Hai vợ chồng dường như đã quên, hai tháng trước hai người còn phát điên tranh giành quyền nuôi con thế nào. Thu Xanh đạp máy may trong phòng làm việc, Tiểu Đồng xem hết phim hoạt hình hôm nay, cứ lát lại vào tìm mẹ làm việc gì đó. Ném hộp sữa chua lên bàn làm việc của mẹ, mở ra cho con, một lát sau, đội một cái chậu inox lên đầu chạy vào. Mẹ ơi, mẹ mau xem nè, mũ mới của con. Vất vả lắm mới đuổi đi được, chốc lát sau lại lén lút quay lại, từ trên giá làm việc của Thu Xanh xé một mảnh lụa trắng trùm lên đầu, nghiêm trang nói với mẹ. Con muốn kết hôn, bye bye. Thu Xanh đành phải bỏ dở công việc, chơi trò đám cưới giả với con một lát. Cô nhóc đóng vai cô dâu, mẹ Thu Xanh một mình đóng vai mẹ cô dâu, ba cô dâu, chú rể, ba mẹ chú rể, ông bà, và cả bạn bè như Hướng Tử Mặc và Miêu Nguyệt Nguyệt. Khả năng diễn xuất cạn kiệt của Thu Xanh bị con gái đào bới triệt để, mãi đến khi cô nhóc chơi đã đời mới chịu thôi. Chỉ là Thu Xanh đã mệt đến không còn sức lực làm việc tiếp. Thu Xanh nằm vật vã trên sofa phòng khách, nhìn thấy cô nhóc béo ôm bụng, khom lưng, lén lén lút lút từ trong phòng ngủ đi ra, rồi nhanh chóng chui vào ổ chó của mình. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là trộm đồ trang điểm và trang sức của mẹ, giấu những báu vật đó vào cái ổ nhỏ của mình. Thu Xanh hoàn toàn buông xuôi, thầm nghĩ, chỉ cần con bé đừng đến quấy rầy mình là được, coi như không thấy. Nhắm mắt lại, Thu Xanh sinh lòng bội phục Trung Cần, nghĩ đến việc anh một mình vừa làm việc vừa trông con, thậm chí còn có thể ngày nào cũng tập thể dục, tự tay chuẩn bị ba bữa ăn cho con, lại còn luôn chú ý đến sự trưởng thành, sức khỏe thể chất và tinh thần của con. Nếu có giải Nobel trông trẻ, chắc chắn anh có thể được đề cử. Và nữa, các cô giáo mầm non phải đồng thời chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy, thật là một nghề vĩ đại. Thu Xanh đang nhắm mắt nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của con gái. Cứu mạng, mẹ ơi cứu mạng. Vừa mở mắt ra, cô lập tức ngồi bật dậy, nhìn thấy cô nhóc béo ngồi trong thùng rác, mông bị kẹt không ra được, lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến trưa, cô nhóc ăn cơm trưa xong đi ngủ, Thu Xanh mới có thể nghỉ ngơi một lát. Chị lấy điện thoại ra tìm kiếm các công viên giải trí trẻ em gần đó, tính chiều đưa con đi ra ngoài, tìm một chỗ giết thời gian. Đưa Tiểu Đồng bắt xe đến trung tâm thương mại, tốn 100 tệ nhốt con vào khu vui chơi trẻ em trong trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Xanh mua một ly cà phê ngồi ở hàng rào bên ngoài, cũng không dám lơ là, phải luôn để mắt đến con bên trong, tránh cho con bé gây chuyện. Ví dụ như vừa rồi, Thu Xanh thấy một cậu bé cứ liên tục L, M những quả bóng nhựa trong nhà bóng, còn mẹ cậu bé thì ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý. Lúc cậu bé chuẩn bị nhét cả một quả bóng vào miệng, Thu Xanh lập tức đi qua nhắc nhở phụ huynh của cậu bé. Mẹ cậu bé có lẽ nhận ra Thu Xanh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài lời cảm ơn, không nói thêm gì. Thu Xanh trở lại chỗ ngồi của mình, mơ hồ nghe thấy người mẹ kia đang nhỏ giọng nhắn tin với bạn. Hình như tôi vừa nhìn thấy Thu Đan Hoa ở quảng trường Song Tử. Chị dùng khóe mắt nhìn thấy người mẹ kia cầm điện thoại chụp về phía này, tim Thu Xanh đột nhiên hoảng loạn, cả người cứng đờ, lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên. Trước đây khi cô bị bạo lực mạng, trên mạng xuất hiện rất nhiều ảnh chụp lén mà chính cô cũng chưa từng thấy. Đám anti-fan điên cuồng công kích ngoại hình của cô. Bất kỳ một chút tì vết nào trên mặt cũng bị phóng đại vô hạn, bị cả mạng xã hội phán xét. Khoảng thời gian đó cô không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những bình luận ác ý dày đặc. Chính là cái bóng ma đó vẫn còn, bây giờ nhìn thấy người khác chụp lén, cô liền đột nhiên phản ứng thái quá. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Thu Xanh giật mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sờ đến điện thoại mấy lần mới lấy ra được. Nhìn thấy số điện thoại của Văn Hòa Sương, trong lòng mẹ Thu Xanh thoáng qua một tia thất vọng khó nhận ra. Cô trấn tĩnh lại, nghe điện thoại. Alo, giọng Văn Hòa Sương bên kia vẫn nhẹ nhàng tươi sáng như trước. Thu Xanh, bây giờ tôi mới ra khỏi sân bay Hải Sơn, tối có tiện gặp mặt không? Anh đến Hải Sơn sao? Đúng rồi, tôi đến đây giải quyết chút việc. Đột nhiên nhớ ra cô vừa hay ở Hải Sơn, nên liên lạc với cô, tiện thể tôi qua xem tiến độ công việc bên cô thế nào. Tối có lẽ không có thời gian, tôi hiện đang ở bên ngoài, anh muốn qua đây không? Được, gửi địa chỉ cho tôi. Thu Xanh gửi định vị cho Văn Hòa Sương. Quay đầu lại nhìn thì thấy người mẹ vừa chụp lén cô dường như không có chuyện gì đang cúi đầu nghịch điện thoại. Con trai của cô ta vẫn tiếp tục gặm bóng nhựa. Lần này Thu Xanh không nhắc nhở cô ta nữa. Cô ngước mắt nhìn Tiểu Đồng, bé đang nhảy nhót trên giường nhún rất cao. Nhìn thấy cô liền vẫy tay mạnh, Thu Xanh dùng tay ra hiệu bảo con chú ý an toàn. Đợi chưa đến một tiếng ở trung tâm thương mại, Văn Hỏa Sương đeo hai chiếc ba lô trên vai đã tìm thấy Thu Xanh. Văn Hỏa Sương thật ra là đàn em khóa dưới thời cấp 3 của Thu Xanh và Trung Cần. Năm họ học lớp 12 thì cậu đàn em này mới vào lớp 10. Vốn dĩ mọi người không có nhiều giao tiếp, chỉ là đến khi Văn Hỏa Sương học đại học, được gia đình ủng hộ bắt đầu khởi nghiệp, làm đại lý cho một nhãn hiệu búp bê BJD, 2 năm sau cậu lại sáng lập nhãn hiệu riêng của mình. Thu Xanh vốn là người chơi búp bê lâu năm, lại rất giỏi tự làm các loại quần áo và phụ kiện cho búp bê, nên quen biết người bạn học này. Đôi khi Thu Xanh sẽ giúp công ty của Văn Hỏa Sương thiết kế một vài mẫu quần áo búp bê. Bên Văn Hỏa Sương cũng trả tiền theo giá thị trường. Hai người vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác. Ngay từ đầu Thu Xanh chỉ mơ hồ cảm thấy Văn Hỏa Sương dường như có ý với mình. Ví dụ như khi nói chuyện với cô rất dịu dàng, ngữ khí thậm chí có chút cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi công tác du lịch gì đó, còn thường xuyên mang về cho cô một vài món quà nhỏ. Quà có thể thấy là được lựa chọn tỉ mỉ, nhưng lại không quá đắt giá, khiến người ta khó từ chối. Sau khi Thu Xanh và Trung Cần ly hôn, Văn Hỏa Sương mới chính thức tỏ tình với cô, nhưng mẹ Thu Xanh thẳng thừng từ chối. Trong mắt Thu Xanh, cô chỉ coi cậu như một đàn em kém mình 2 tuổi, nói sâu hơn thì cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Chuyện riêng tư, Thu Xanh rất ít khi kể với cậu, ngay cả chuyện cô ly hôn lúc đó. Cậu cũng chỉ nghe bạn bè nói lại mới biết. Cách chương.